Ngày thứ 8. Kapje Pabongkarin Pokje trích dẫn câu của Tsongkhapa. Người nào không màng hạnh phúc thế gian, muốn làm đời sống của mình có ý nghĩa, sẽ theo con đường khiến chư Phật hài lòng. Những kẻ may mắn, hãy tịnh tâm lắng nghe. Dòng thứ nhất ám chỉ chánh kiến phù hợp với phạm vi trung bình. Dòng thứ hai ám chỉ phạm vi nhỏ của con đường. Dòng thứ ba nói đến bồ đề tâm và phạm vi lớn. Sau khi nhập đề như vậy, để chúng tôi khởi động lực tốt, Ngài nhắc lại những tiêu đề đã giảng và ôn lại hai tiêu đề đầu tiên của thân bài chính thức về Lâm Rim. Những tiêu đề này bàn đến sự phục vụ bậc thầy, rồi Ngài tiếp tục. Những tiêu đề đặc biệt này chỉ đề cập đề tài như một đề mục thiền. Con đường nhanh và con đường dễ không nói rõ làm cách nào người ta nên tra tầm một bậc thầy hướng đạo tâm linh có khả năng. Bởi thế, bây giờ tôi sẽ bàn đến điều này dựa theo tác phẩm Lời Đức Văn Thù. Nếu như trên đã nói, nương tựa một bậc thầy là có lợi lạc như vậy và không nương tựa có những khuyết điểm như kia, thì làm thế nào ta nên nương tựa bậc thầy? Nương tựa vào bậc thầy không mà thôi chưa đủ. Bạn phải nương một bậc thầy có thể giảng dạy con đường toàn diện. Một người chỉ có vài đức tính như có lòng tốt chẳng hạn, đôi khi lại không có khả năng giảng dạy con đường toàn diện. Dù người đệ tử có thể có tính tâm, trí tuệ và kiên trì, nhưng nếu bậc thầy không làm chủ hoàn toàn kinh điển và mật điển, thì những môn đệ sẽ dành trọn đời để tu chỉ một vài pháp như quy y, vài pháp quán chư thiên, thiền định về khí lực và huyệt đạo, vân vân. Sự tái sinh may mắn của người môn đệ như vậy không trở thành có ý nghĩa cho lắm. Bởi thế bạn phải nương tựa một bậc hướng đạo tâm linh có khả năng toàn diện. Có nhiều khả năng khác nhau: truyền giới, biệt giải thoát, giới mật tông và bồ đề tâm giới, vân vân. Ở đây tôi sẽ nói đến những khả năng của một bậc thầy có thể giảng dạy Lâm Rim toàn diện. Bạn phải tra tầm xem một vị thầy có đủ những khả năng như vậy hay không trước khi tìm đến nương tựa. Không những bạn cần xem xét khả năng bậc thầy nào bạn muốn nương, mà bất cứ người nào muốn hướng dẫn người khác về luật tạng, kinh tạng hay mật tạng đều phải tự xét xem mình có đủ khả năng làm thầy trong những lĩnh vực ấy hay không. Nếu chưa đủ khả năng thì phải làm sao cho đủ khả năng cái đã. Không phải chỉ cần có đủ bộ sậu đồ lề của mật tông như bình cam lồ cho thọ mạng hoặc dụng cụ làm lễ tắm chư thiên, xem ngày thứ năm, hay thuộc lòng những nghi thức ấy mà tự xem đã đủ tư cách làm thầy. Có những loạt điều kiện khác nhau. Một loạt điều kiện để làm tu viện trưởng và thầy truyền giới có thể dạy giới luật. Một loạt để làm thầy về Pháp Đại Thừa nói chung. Một loạt để làm thầy về các mật điển. Tôi sẽ mô tả những tư cách của bậc thầy thuộc Pháp Đại Thừa nói chung. Quyển Trang Nghiêm Kinh của Đức Di Lặc nói: Hãy nương một bậc thầy đã được điều phục rất an, rất tịnh, người có nhiều đức tính hơn mình, kiên trì một kho tàng kinh điển, thực chứng chân như, có tài biện thuyết, có từ bi, đã từ bỏ sự thất vọng về cung cách của đệ tử. Như vậy có 10 đức tất cả. Dòng tâm thức của bậc thầy phải được điều phục nhờ giới. Tâm tán loạn của bậc thầy phải được rất an nhờ tịnh chỉ nhất tâm. Sự chấp thủ bản ngã nơi bậc thầy phải rất tịnh nhờ trí tuệ. Khi một cây hương trầm được đặt giữa những que củi khác thì củi cũng thơm lây. Cũng thế, bạn sẽ có những đức tính và khuyết điểm của vị thầy. Bởi thế, thầy phải có nhiều đức tính hơn bạn. Thực chứng chân như là như vậy. Thầy đã khám phá tri kiến nhờ trí tuệ do học hỏi, văn tuệ. Kiến là tri kiến theo bộ phái Prasangika. Đây là tăng thượng tuệ. Tôi không nói đến trí tuệ có được khi người ta khám phá ra tri kiến theo phái Svatantrika, kinh lượng bộ, và dưới đó xem ngày thứ 22. Phần còn lại đã dễ hiểu. Những bậc thầy cần có đủ những đức nói trên và chắc chắn phải có ít nhất 5 điều này. Một dòng tâm thức đã điều phục nhờ 3 vô lậu học giới, định tuệ, có từ bi và thực chứng chân như. Geshe Potawa nói, mọi người trong gia đình thầy Yerpa tôi tin rằng thầy chưa từng học nhiều, lại không kiên nhẫn khi bị trái ý, cho nên chẳng được cái gì. Nhưng Yerpa có 5 đức tính này và bất cứ ai gặp thầy cũng được lợi lạc. Nea En Toanpa tuyệt đối không có tài giảng dạy, nhưng có thể thảo luận tất cả những vấn đề người ta hỏi. Người ta tưởng rằng không ai hiểu được khi nghe Nea En Toanpa giảng, nhưng không phải thế. Ông có 5 đức tính và ai ở gần ông cũng được lợi lạc. Mặc dù những bậc thầy lý tưởng luôn luôn hiếm hoi, song điều cốt yếu là bạn phải nương một vị nào có nhiều đức tính hơn lỗi lầm, người đặt nặng đời sau hơn đời này và nghĩ đến người khác hơn đến bản thân. Nếu bạn không làm vậy mà lại đi theo một vị thầy bất chính, bạn có thể trở thành như chuỗi ngón tay, tức vô não, người đã gặp tà sư dạy cho con đường quái đản để gây nên những tội lỗi kinh hoàng. Bởi thế, trước hết phải tra tầm thật kỹ bậc thầy, rồi chỉ nương tựa nơi ông nếu thấy ông xứng đáng. Môn đệ cũng phải có 5 đức tính. Phải thật thà, không có óc bè phái. Phải có trí tuệ phân biệt phải quấy. Phải khát khao giáo lý. Phải hết sức tôn kính bậc thầy và phải nghe giảng với sự hướng tâm thích đáng, nghĩa là có động lực tốt. Nếu có 5 đức tính này, họ sẽ tiến bộ trong Phật Pháp. Vậy làm thế nào để thờ kính một bậc thầy? 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 3 tận tụy với thầy trong ý nghĩ. Có 2 tiêu đề phụ, 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 3 chấm 1, căn bản luyện cho mình có đức tin nơi thầy. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 3 chấm 2, nhớ lại lòng tử tế của thầy và phát sinh tâm kính trọng. 2 tiêu đề này dùng cả kinh điển và luận lý nên lập thành một tòa nhà vững chãi. Nếu thiền quán về đề tài này, bạn sẽ sung sướng thờ thầy hết mình đúng cách. Nếu không suy tư về những điều này, thì bạn chỉ muốn xin thầy giảng dạy, ngoài ra không còn sự liên hệ nào khác. 4 La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 2 chấm 3 chấm 1, căn bản luyện cho mình có đức tin nơi thầy. Có 3 tiêu đề phụ. Ở đây Đức tin là có thái độ xem thầy như Phật. Điều này và tri kiến xem tất cả hữu tình đã từng làm mẹ mình là hai đề mục lâm rim khó triển khai nhất. Mặc dù khó, song nếu không nỗ lực quán hai mục này thì bạn sẽ không triển khai được những đạo lộ khác trong dòng tâm thức. Đức tin là căn bản để phát triển mọi sự tốt lành. Kinh Ngọn Đèn Ba Ngôi Báu nói: Đức tin là sự chuẩn bị, là bà mẹ sinh ra, nuôi lớn và tăng trưởng mọi đức tính khác. Một người đến xin Atisha giảng dạy. Atisha im lặng không trả lời, khiến người kia la lớn, lặp lại lời yêu cầu. Atisha nói: Nào nào, tôi không điếc. Đây là chỉ giáo của tôi. Hãy có lòng kính tín. Genwa Enshapa nói: Tóm lại, những kinh nghiệm và thực chứng của bạn lớn hay nhỏ là do đức tin của bạn lớn hay nhỏ. Bậc thầy là nguồn suối của mọi thành công. Chỉ nhìn đức tín, bỏ qua khuyết điểm nơi thầy, nắm vững lời chỉ giáo và hứa tuân hành trọn vẹn. Nói cách khác, thực chứng của bạn tùy thuộc bạn có lòng tin hay không, và lòng tin ấy lớn hay nhỏ. Bạn phải xem thầy như chính Đức Phật nếu muốn đạt thành vô thượng bồ đề. Bởi thế nhất thiết không được nhầm lẫn về chỉ giáo mà bạn nhận được. Dù nhận chỉ giáo sai, bạn vẫn còn có thể đạt những thành tựu thấp nếu đủ niềm tin. Ở Ấn, có người đến xin thụ giáo một bậc thầy. Ông thầy nói: Marileja, có nghĩa là đi cho khuất mắt. Nhưng người kia không hiểu, lại tưởng đó là thần chú thầy ban cho, nên chuyên cần đọc tụng và cuối cùng đã chữa khỏi được bệnh cho chính mình và người khác nhờ câu thần chú ấy. Lại có người đọc sai thần chú của nữ thần Chunda, tức chuẩn đề, thành Om Vale Vule Vunde Svahala. Những chữ V trong câu chú đáng lẽ phải là Tr. Om Chale Chule Chunde Svaha. Ông niệm chú này nhiều lần và trong một mùa đói kém đã có thể nấu đá để ăn thay cơm. Nếu thiếu niềm tin, bạn sẽ không được cái gì từ trí tuệ của mình. Có ba loại đức tin. Đức tin mà bạn cần luyện trong phần này của Lam Rim là tịnh tín, hay đức tin trong suốt khiến cho bạn sẵn sàng xem thầy như Phật thật. Kỹ thuật đào luyện đức tin này theo hệ phái bắt nguồn từ kết sang trăm văn và môn đệ có ba phần là: A nhỏ, vì sao phải xem thầy như Phật? Bạn phải xem thầy như Phật vì bạn muốn được lợi lạc, không muốn mất mát. Xem thầy như Phật thì bạn sẽ thành đạt không khó khăn tất cả những ước nguyện trong đời này và những đời sau, quả là một lợi ích lớn lao. Ví dụ, một bà già nhờ đức tin mãnh liệt vào một cái răng chó nên răng ấy biến thành xá lợi. Quyển sách xanh bùa chú nói: Sự gia trì của bậc thầy có ơn nhiều hay ít hoàn toàn tùy thuộc đức tin nơi người môn đệ. Nghĩa là sự gia trì của bậc thầy không có lớn nhỏ, nhưng bạn nhận được sự giúp ích lớn lao nếu xem thầy như Phật, và chỉ nhận được sự giúp ích nhỏ bé nếu xem thầy như Bồ Tát, vân vân. Bạn có thành tựu được những thần thông hay không là do bạn kính trọng thầy nhiều hay ít. Atisha nói Tây Tạng không có những hành giả vĩ đại vì người Tây Tạng chỉ xem thầy như người thường. Bậc thầy có thể là Phật thật, Song nếu không đào luyện đức tin thì bạn sẽ không thấy được những đức tính của Thầy. Ngược lại, bạn chỉ chịu sự mất mát là gặp đủ loại khổ đau. Đức Phật có vô lượng thiện đức, nhưng Devadatta và Upadana chỉ có thể trông thấy hào quang tỏa ra bề rộng khoảng chừng một cánh tay từ thân Ngài. Họ không thấy được những đức khác của Phật, bởi thế họ bị mất mát lớn. Geshe Potawa nói, nếu bạn không kính trọng bậc thầy, thì dù nương tựa Phật cũng vô ích, như trường hợp Upadana. B nhỏ, vì sao có thể xem thầy như Phật? Thực sự, bạn có thể xem thầy như Phật. Có hai cách. Một là khi biết ca tụng chỉ một phần những đức tính của thầy, bạn cũng có thể chấm dứt sự thiếu niềm tin. Hai là lòng tin sẽ thắng lướt những lỗi lầm vụn vặt bạn có thể thấy nơi bậc thầy. Bạn cần sử dụng hai điều này để chống đỡ niềm tin của bạn. Hãy nghĩ về hai điều ấy. Trong Mật Điển Quán Đảnh Kim Cương Thủ có câu, bạn sẽ đạt được thần thông khi biết thấy đức tính của thầy. Bạn sẽ không được thần thông khi nắm lấy lỗi lầm của thầy. Nói cách khác, trước đây vì ác nghiệp mà ta chỉ để ý những lỗi lầm nơi bậc thầy, bây giờ thay vì vậy, ta hãy chú ý những đức tính của thầy, thì tự nhiên ta hết muốn nhìn lỗi thầy, cũng như mặt trời che khuất ánh sáng mặt trăng trên bầu trời, và cũng như ta thường không nghĩ về những lỗi lầm của chính mình, nên ta không thể trông thấy chúng. Bạn có thể thấy vài lỗi nhỏ nơi bậc thầy, nhưng khi nghĩ đến những phương tiện khéo của thầy để điều phục môn đệ, bạn cũng đủ giữ niềm tin nơi ông. Hơn nữa, lúc ta mới tu học, thì bậc thầy đối với ta chỉ là người phàm. Khi đạt được thứ định chứng gọi là dòng pháp tương tục, ta sẽ gặp được những ứng thân tối thượng. Và khi vào sơ địa Bồ Tát, ta sẽ gặp những báo thân vân vân. Cuối cùng, khi tri kiến ta được thanh lọc, thì toàn thể vũ trụ hiện ra hoàn toàn thanh tịnh. C nhỏ, cách nhìn thầy thích đáng. Ở đây, muốn xem thầy là Phật, ta phải sử dụng vừa kinh vừa luận để đạt đến niềm tin không lay chuyển. Có bốn tiêu đề phụ. C nhỏ, một y. Đức Kim Cương trì cho bậc thầy là Phật. Có nguy cơ một số người sẽ nghĩ những bậc thầy không phải là Phật thật. Ta phải xét lại đoạn này của Lam Rim về chuyện thờ kính thầy. Tiêu đề này cốt khuyên ta tận tâm khảm không nên có tà kiến ấy. Bạn nên nghĩ rằng thầy chính là Phật, nhưng ta không thấy được điều ấy. Lý do là Đức Kim Cương Trì hiện tại đang ở giữa chúng ta dưới hình dạng những bậc thầy. Vua Mật Điển Hevajra nói, trong 5.000 năm thời vị lai, ta sẽ hiện thân thành những bậc thầy. Hãy xem thầy như ta để sinh kính ngưỡng. Vào thời đại suy đồi trong tương lai, ta sẽ hiện thân làm người tồi tàn. Đây là những phương tiện ta sử dụng. Một quyển kinh nói với chúng ta, thật đầy ý nghĩa nếu nhìn thấy ta, trong đời vị lai ta sẽ thị hiện thân tướng những vị trú trì. Ta sẽ trú trong hình dáng những bậc thầy. Nhiều kinh tạng và mật tạng bảo rằng trong đời mạt pháp, chính Đức Kim Cương Trì sẽ hiện thân làm bậc thầy. Vì lòng từ bi Ngài dạy, các con sẽ gặp ta, đừng tuyệt vọng, các con sẽ nhận ra ta. Điều này rõ ràng có nghĩa như kinh và mật nói, và bạn nên xem thời nay như là thời đại suy đồi. Đức Kim Cương Trì với lòng từ bi nhìn thấy chúng ta và biết tình trạng chúng ta đã trở nên thê thảm như thế nào do phiền não và nghiệp chướng, nên Ngài đã hóa hiện làm những bậc thầy của chúng ta. Trong đời hiện tại, nhờ thầy mà chúng ta có thể biết được làm thế nào để thay đổi cách hành xử, để thực hành những lời chỉ giáo, vân vân. Bởi thế Ngài biết rõ không có thời gian nào tốt hơn để làm việc lợi ích cho chúng ta. Nếu bạn nghĩ sự thật không phải như vậy và đưa ra những lý luận để nói bậc thầy này, bậc thầy nọ không phải là hóa thân của kim cương trì, thì tiến trình loại trừ của bạn sẽ không còn sót lại người nào là hóa thân của kim cương trì hết trọi. Điều này mâu thuẫn với lời trích dẫn ở trên là ít nhất trong số các bậc thầy cũng phải có một hóa thân của Phật. Hãy nghĩ lại điều ấy. Nếu bạn chỉ áp dụng những lý lẽ để chứng minh họ không phải là Phật, thì bạn sẽ không tìm ra hóa thân. Vậy, lỗi là ở tư duy của bạn. Thay vì thế, bạn nên nghĩ, tất cả những bậc thầy đều là hóa thân của Phật. Những trích dẫn này cũng đủ cho hạng người dễ dàng tin tưởng. Tuy nhiên, nếu ta chứng minh bằng lý luận thì càng thuyết phục hơn nữa. Xe nhỏ 2i. Bậc thầy làm việc Phật. Như tôi đã nói ở đoạn trên về ruộng phước, vầng trăng duy nhất trong bầu trời hiện xuống mặt nước, nhiều phản ảnh khác nhau do có nhiều bình chứa khác nhau. Cũng tương tự, căn bản trí của tất cả chư Phật, nghĩa là phối hợp giữa đại lạc và chân không, là cùng một vị với tất cả pháp giới, nhưng xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau tùy theo từng người đệ tử. Làm thanh văn đối với những môn đệ đáng được điều phục bằng thanh văn. Làm độc giác đối với môn đệ đáng được điều phục bởi độc giác. Làm Bồ Tát hay Phật đối với những môn đệ đáng được điều phục bởi Bồ Tát hay Phật. Trong kinh Cha Con Gặp Gỡ, chúng ta đọc: vì lợi lạc cho hữu tình, chư Phật hiện thân làm Đế Thích Phạm Thiên. Với một số người, Ngài hóa thân làm quỷ sứ. Người thế gian không thể nhận ra điều này. Nói cách khác, Đức Phật hiện hình nhiều cách, làm quỷ hay làm trời cho những người đáng được quỷ hay trời hàng phục. Ngài còn hiện chim chóc hay thú rừng, vân vân, cho những người đáng được hàng phục bằng những hình dạng ấy. Các ngài hiện thân cho chúng ta như những bậc thầy phàm phu tùy giới hạn phước báo của chúng ta. Các ngài không có cách nào khác để dẫn dắt chúng ta. Các ngài cũng có thể thị hiện những phương diện thù thắng hơn một vị thầy tầm thường, như là hiện ra báo thân vân vân, nhưng chúng ta không thể thấy được thân ấy. Và nếu các ngài hiện hình thành những dạng thấp hơn chúng ta, như chim thú vân vân, thì cũng không ích gì vì chúng ta không tin những loài ấy. Trong quyển Cúng Dường Đạo Sư có nói: con khẩn cầu ngài chỗ quy y đầy từ mẫn, người bảo hộ cho con. Ngài là Mạng Đà La ba thân báu của chư Phật, nhưng với phương tiện thiện xảo, Ngài hiện phàm phu để hướng dẫn hữu tình, như một cái lưới huyễn thuật để cứu vớt chúng con. Ba thân Phật được chứa đựng trong ba sự huyền bí của bậc thầy. Xem ngày thứ 12, bậc thầy là một hóa thân chư Phật tạo ra để làm các thiện sự. Giả sử trong lễ múa ở tu viện, một vũ công khi đóng vai giáo thọ sẽ khoác y phục giáo thọ sư để múa. Nhưng khi làm pháp dương, ông lại mặc y phục của vua Pháp để múa. Chỉ có trang phục thay đổi, còn vũ công vẫn chỉ là một người ấy. Hoặc bạn có thể viết nhiều truyện khác nhau với cùng một thứ mực đỏ, nhưng tất cả đều có cùng một bản chất là mực đỏ. Bởi vậy, hãy nghĩ, Những bậc thầy chúng ta không ai khác hơn là những hóa thân của đấng kim cương trì. Đó là những phương tiện khéo của Ngài để điều phục chúng ta. Củi không bắt lửa nếu bạn không dùng một cái gương hội tụ để bắt lửa mặt trời. Bạn có thể có nhiều thức ăn khác nhau, nhưng chúng không đi vào bụng được nếu không qua cửa miệng. Cũng thế, sở dĩ bạn nhận những sự gia trì và bạch tịnh nghiệp của chư Phật là nhờ nương tựa vào Bậc Thầy. Bậc Thầy là tác nhân của tất cả thiện hành của chư Phật, vì Thầy giúp cho bạn thực hiện tất cả những thiện nghiệp. Nếu vậy thì đừng nghi ngờ gì nữa, Thầy là một vị Phật. Thiện hành của chư Phật là những sự gia trì mà các ngài ban phát trong lúc hoạt động vì lợi lạc cho hữu tình. Nhờ nương tựa một bậc thầy mà bạn nhận được những sự gia trì này. Nếu cần thiết phải vậy thì không thể nào bậc thầy lại là phàm phu. Họ phải là những vị Phật. Nếu thầy là phàm phu thì hóa ra trung gian cho những thiện hành chư Phật chỉ là phàm phu. Như thế có nghĩa chư Phật cần đến sự giúp đỡ của phàm phu. Nhưng chư Phật không cần sự giúp đỡ ấy. Khi chư Phật làm việc lợi lạc hữu tình, các ngài còn không cần đến sự giúp đỡ của Thanh Văn Duyên Giác hay Đại Bồ Tát, thì làm sao ta có thể nói các ngài cần đến sự giúp đỡ của người phàm? Bởi thế chư Phật hóa thân làm những người thường để hữu tình có đủ phước duyên trông thấy được. Các ngài còn hóa hiện thuyền, cầu, vân vân. Nhưng những vật này đối với ta dường như chỉ là công việc của những người thợ mộc, thợ hồ, chứ ta không thể thấy được cái gì khác từ nơi họ. Sakya Pandit trích dẫn ví dụ về kính hội tụ. Những tia mặt trời rất nóng, nhưng không thể phát ra lửa nếu không có kính hội tụ. Cũng thế, nếu không có bậc thầy, thì ta không thể nhận được ân phước của chư Phật. Và Dawe Rinchen, vị Lama Kagyu, trích dẫn cùng một ví dụ ấy. Hãy xen giữa những tia sáng mặt trời một tấm kính trong suốt, rồi tập trung tia sáng vào bùi nhùi. Những môn đệ nhận được những thiện sự của chư Phật nhờ nương một bậc thầy. Nếu thầy không phải là Phật, thì Phật sẽ không cần đến sự phụ tá của ông ta, cũng như người giàu không nhờ kẻ ăn xin giúp đỡ. Bạn phải xét kỹ điều này. Thầy và Phật là một. Bởi vì nếu không thế, thì hóa ra Phật lại tùy thuộc vào Thầy. C nhỏ, 3i. Chư Phật Bồ Tát vẫn đang làm việc cho hữu tình. Đấng Kim Cương Trì hiện đang hóa thân để làm việc lợi lạc cho tất cả hữu tình. Chư Phật biết một cách không lầm hoàn cảnh của tất cả chúng sinh. Thương chúng còn hơn bà mẹ thương con một và luôn luôn cố hết sức để thi hành những thiện sự. Làm sao các ngài lại không làm việc gì chúng ta trong thời đại thống khổ hiện nay? Khi chư Phật mới phát Bồ Đề Tâm lần đầu, các ngài đã vì tất cả chúng ta mà phát. Các ngài cũng vì chúng ta mà tích lũy phước đức và trí tuệ. Các ngài cũng đã đạt vô thượng bồ đề vì lợi ích cho tất cả hữu tình. Bây giờ, khi các ngài đã đạt kết quả thì không thể nào các ngài lại không tiếp tục giúp ích chúng ta. Tất cả chư Phật không nỡ lòng nào bỏ mặc chúng ta mà không làm việc để cứu vớt. Chắc chắn các ngài phải làm. Nếu chư Phật quyết định làm lợi lạc cho chúng ta, thì các ngài không có cách làm nào khác hơn là giúp ta mở con mắt tuệ. Chư Phật không rảy nước phép để rửa tội, không lấy tay xoa đầu cho ta hết khổ đau, không ban cho ta quả giác ngộ như cho quà, mà cứu ta bằng cách khai thị chân lý. Chính những hóa thân Phật đang làm việc ấy chứ không ai khác. Đó là những bậc thầy dạy ta những phương pháp để tái sinh lên thượng giới và để được những lợi lạc thù thắng. Trong bài cầu nguyện của Cách Săn Trăm Văn, chúng ta đọc: Chư Phật, Bồ Tát quá khứ vẫn còn làm việc cho hữu tình. Đây không chỉ là lời nói du dơ, mà thật là thế, với một bậc chân sư. Bậc tôn sư tôi bảo, có một vị Phật gia trì đang ở trên đầu mỗi hữu tình.